Đây là cái studio của mình đang xây dựng. Thành ra nếu mà có gì không có đẹp thì mong mọi người bỏ qua. Hy vọng là một hai cái video sắp tới thì nó sẽ hoàn chỉnh và mọi người sẽ bất ngờ về cái studio của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, một cái vụ án có thể gọi là chấn động cả thế giới luôn. Tên là Elisalem. Thì trước khi mà mình làm cái video này á, mình có rất là nhiều băn khoăn và suy nghĩ. Số 1, nhiều người đã làm cái video này trước mình. Số 2 là cách đây không lâu thì Netflix cho ra 4 tập về cái vụ án của Elisalem. Thì gần như nó đã lột tả hết cái vụ án này rồi. Sau khi Fox coi xong ở bên Netflix á, thì Fox quyết định là làm cái video theo phong cách của mình. Tại vì Fox tin chắc rằng những gì Fox nói có thể là bạn chưa nghe hoặc chưa biết. Dù gì đi chăng nữa, nói thiệt nha, đây cũng là cái suy nghĩ chủ quan của mình mà thôi. Nếu mà sai hoặc là không hợp tai với mọi người thì mong mọi người bỏ qua. Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề, mình muốn nói sơ sơ về cái vụ án Elisalem cho bạn nào chưa biết. Elisalem là một cô gái gốc Trung Quốc, quốc tịch Canada. Cô ta sang Mỹ để du lịch vào năm 2013. Cô ta bắt đầu đến thành phố San Diego, sau đó tới Los Angeles vào tháng 1 ngày 26 năm 2013. Sau đó cô ta bị mất tích. Có nhiều thông tin cho biết rằng cô ta mất tích vào ngày 31, nhưng một số YouTuber lại nói là cô ta mất tích vào tháng 2 ngày 1 vì gia đình không có liên lạc được với Elisalem từ tháng 2 ngày 1. Dù gì đi chăng nữa thì hai cái mốc thời gian này mình nghĩ cũng không có khác biệt, nó cũng như nhau mà thôi. Mình cho là từ tháng 1 ngày 31 năm 2013 tới tháng 2 ngày 19 năm 2013. Trong thời gian này thì rất là nhiều thám tử lẫn cảnh sát và chó nghiệp vụ lục tung khách sạn Cecil Hotel để kiếm dấu vết của Elisalem nhưng không thành công. Thậm chí là họ đưa cả chó nghiệp vụ lên cả sân thượng nhưng mà vẫn không biết được dấu vết của cô ta. Đến tháng 2 ngày 19 năm 2013 thì có hai cặp tình nhân trong khách sạn. Họ nói rằng cái vòi nước á, nó bị hôi và bị đen và có một cái vị rất là kỳ lạ. Sau đó khách sạn cử một ông nhân viên để kiểm tra cái bồn nước thì bất ngờ ông ta thấy cái xác của Elisalem nằm trong cái bể nước. Điều này thì vẫn chưa đủ kinh dị. Sau đó họ còn phát hiện ra một cái đoạn video trong thang máy. Elisalem có những cái hành động rất là kỳ lạ, cô ta bấm các nút thang máy và hình như là thang máy cũng không đóng cửa. Thậm chí khi mà cô ta bước ra ngoài cửa thang máy luôn, cô ta có những cái hành động rất là kỳ dị. Một số người nói là cô ta đang nói chuyện với một người nào đó, nhưng một số người lại cho rằng cô ta đang nói chuyện với quỷ. Đó cũng là lần cuối cùng mà họ thấy được Elisalem. Nhiều cảnh sát đã cho rằng sau khi xuất hiện ở thang máy, Elisalem đã trèo lên lối thoát hiểm và nhảy xuống bồn nước tự tử. Tại vì cái bộ áo quần của cô ta trùng màu với cái bộ áo quần trong thang máy. Nếu các bạn nào mà chưa coi qua cái video Elisalem ở trong thang máy thì chưa hiểu được cái sự nổi tiếng của cái vụ án này. Sau khi mình coi 4 tập của Netflix, mình để ý một điều. Thậm chí là mình coi những cái video của nhiều YouTuber khác, mình để ý một điều. 70 tới 80% là họ tập trung vào thang máy và Cecil Hotel. Họ ít đề cập đến con người của Elisalem trước tháng 1 ngày 26 năm 2013, thậm chí là lúc cô ta còn nhỏ. Mình không nói là họ không có đề cập nha, họ có đề cập nhưng mà rất rất là ít. Những cái chi tiết đó, đa phần là tại Cecil Hotel và thang máy là chủ yếu. Đó cũng là lý do để mình làm một cái phiên bản mới của Elisalem. Vì mình sẽ không có tập trung vào thang máy và tập trung vào Cecil Hotel như cách mà họ đã điều tra. Mình có lướt qua cái Tumblr của Elisalem và mình đọc nhiều cái trạng thái của cô ta trong đó. Mình xin dùng từ là tweet đi. Thì mỗi cái tweet của cô ta đó nó đều diễn tả một cái cảm xúc khác nhau nhưng mà nó cực kỳ sâu lắng. Thậm chí có nhiều YouTuber đã vào cái Tumblr của Elisalem. Khi mà họ đọc một lần, hai lần thì không sao. Đọc lần thứ ba, lần thứ tư, họ cảm thấy được Elisalem đang nói về bản thân của họ, là cái người đọc ấy, họ hiểu được con người của họ hơn. Họ cảm thấy trong con người của họ có một cái góc khuất gì đó mà họ chưa cảm nhận được. Sau khi mà mình đọc cái Tumblr của Elisa Lam á, thì cá nhân của mình á, nghĩ như sau. Cô ta nói về cái cuộc đời này là tranh đua, con người sống không còn quan tâm đến nhau nữa, và con người chúng ta bây giờ sống á, có mục đích nhưng mà thật sự là không có mục đích. Chúng ta phải tạo ra cái mục đích để sống vì không có mục đích. Không biết các bạn có hiểu ý mình hay không? Nói chung là nó rất là sâu lắng. Điều này á, làm cho mình nhận ra được một điều. Theo những gì mình tìm hiểu được á, thì Elisa Lam sinh ra trong một gia đình không quá là khó khăn. Ba má cô ta có một cái nhà hàng. Và những đứa bé nào mà sinh ra tại Mỹ á, hoặc là bên Canada cũng được một cái nền giáo dục gọi là ổn định và không có phải quá khó khăn về vật chất khi còn bé. Số đông là như vậy. Đặc biệt là gia đình của Elisa Lam rất là khá giả. Thành ra mình nghĩ là từ nhỏ tới lớn á, cô ta không có đối mặt với vấn đề tài chính hay là vấn đề khủng bố, khủng hoảng tinh thần. Nhưng vì sao mà cô ta có cái cảm giác này? Theo mình nghĩ là Elisa Lam có một cái nhiệm vụ, và nhiệm vụ của cô ta rất là đặc biệt. Các bạn hãy cảm nhận như nè, trong mỗi con người chúng ta đều có một cái góc khuất tinh thần, và ít nhiều á, chúng ta cũng không ít lần bị trầm cảm về một vấn đề gì đó. Mình đã mệt lắm rồi, mình đã chịu không nổi rồi. Đằng này Elisa Lam sinh ra là để cảm nhận được những cái thứ này. Cô ta thấy được những cái thứ mà con người bình thường không thấy. Cô ta thấy được những cái nỗi buồn, nỗi đau của người khác, hoặc là của cô ta luôn, hoặc là một cuộc của ai đó đi lướt qua, cô ta mang vào trong người, và điều đó tạo ra Elisa Lam. Dĩ nhiên với một con người như vậy, đầu óc không được bình thường là chuyện tất nhiên. Gia đình Elisa Lam cũng thừa nhận rằng cô ta bị một cái bệnh thần kinh, nó gọi là không thể mà điều khiển được cảm xúc, lúc vui, lúc buồn, rất là lẫn lộn. Theo cá nhân của mình á, nếu mà Elisa Lam á, sinh ra chậm hơn khoảng 10 năm hay là 15, 20 năm, có thể cô ta sẽ trở thành một nhà thơ hay là một người mà nói ra những cái câu làm cho người khác phải suy nghĩ. Nhưng mà rất tiếc là cô ta đã sinh ra sai thời điểm. Elisa Lam đã từng nói rằng nếu mà không có Internet á, thì cô ta sẽ không biết làm gì, cô ta sẽ không tồn tại được. Theo mình nghĩ Internet phần nào cũng đã không giúp Elisa Lam, nếu mà không nói là hại cô ta. Khi mà cô ta coi những cái status của bạn mình trên Facebook á, thì cô ta thấy là họ có một cuộc sống bình thường, nhưng mà cô ta thì không. Họ không có thấy được những điều mà cô ta thấy. Điều này làm cho cô ta bứt rứt và cô ta muốn thành một người bình thường. Mình xin tạm gọi Elisa Lam là dị nhân, là mutant. Cô ta muốn cái xã hội này phải chấp nhận cô ta. Cô ta không muốn chữa căn bệnh của mình. Cô ta vẫn muốn thấy được những cái điều buồn bã, những cái điều phiền muộn trong cuộc sống. Và cô ta muốn là họ chấp nhận mình như một người bình thường. Đó là lý do vì sao mà Elisa Lam quyết định đi qua Mỹ. Các nhân viên điều tra không biết được là cái lần cuối cùng Elisa Lam uống thuốc là lúc nào. Theo cá nhân của mình, đó là lúc bước qua Mỹ. Tại trong một cái đoạn Tumblr cô ta viết á, cô ta nói rằng là cô ta sẽ có một cuộc phiêu lưu, một cuộc hành trình trên nước Mỹ. Thì khi mà cô ta nói rằng là cuộc phiêu lưu, cuộc hành trình trên nước Mỹ, mình dịch theo tiếng Việt á, thì mình nghĩ thấp thoáng đâu đó cô ta đã chấp nhận là không uống thuốc rồi. Xin nói cái cảm xúc của Elisa Lam một cách đơn giản nhất khi cô ta bước qua Mỹ ha. Mình xin thu gọn làm đơn giản nhất có thể. Mình so sánh khi mà Elisa Lam bước qua Mỹ giống như là những người Việt Nam thế hệ đầu tiên không có người thân bước qua Mỹ, hay là một cô gái từ nông thôn ít người thân bước lên Sài Gòn sống. Đa phần á, những người Việt Nam mà thế hệ đầu tiên hay thế hệ thứ hai ít người thân á, bước qua Mỹ á, thì họ sẽ có cảm giác rất là buồn khổ, rất là chán nản, thậm chí bị trầm cảm luôn. Những người nào mà vượt qua được á, thì họ sẽ thành công trong cuộc sống. Còn những người nào mà không vượt qua được thì họ chỉ có một cái mức sống rất là bình thường. Nhưng mà trong lòng của họ lúc nào cũng có một cái sự buồn, một cái sự mất mát. Tệ hơn á, là bị trầm cảm luôn. Cũng giống như một cô gái mới bước lên Sài Gòn ít người thân thì sẽ thấy cái sự đô thị hóa, cuộc sống xa hoa làm cho cô ta không thể nào mà bắt kịp, cũng như con người ở đây nó quá khác với con người ở nông thôn, thì cô ta sẽ có những cái nỗi buồn, những cái trầm cảm nhất định. Nếu cô ta vượt qua được thì cô ta sẽ tồn tại trên Sài Gòn. Còn nếu mà cô ta không vượt qua được thì cô ta mãi mãi chìm vào bóng đêm. Thành ra từ lúc mà Alice Lam không uống thuốc ở bên Canada cho tới lúc qua Mỹ, mình so sánh nó như vậy và mình đặt tên là Take It or Leave It, tức là được ăn cả ngã về không. Bây giờ mình sẽ dành một ít thời gian để nói về Cecil Hotel. Có nhiều bạn nói rằng cái kiến trúc của Cecil Hotel xây rất là kỳ lạ, như là để chào đón ma quỷ hay đại loại như vậy. Các bạn nào mà đã coi những cái video clip của mình rồi á, về những khách sạn ma, về những căn nhà ma, cái kiến trúc của Cecil Hotel nó giống y chang những cái khách sạn mình từng đi qua. Nó là một cái kiến trúc cổ điển, nó theo cái mô típ của những khách sạn hồi xưa, thời thập niên 90. Thì bất cứ khách sạn nào ở trên nước Mỹ á, nó cũng có cái lối thoát hiểm hết. Cái lối thoát hiểm đó là một cái lối thoát hiểm bằng cầu thang sắt. Thì mỗi lần mà khách sạn bị cháy á, thì hồi đó chưa có tiên tiến như bây giờ, thì họ phải mang theo những cái lối đi ở bên ngoài cửa sổ để họ đi xuống mặt đất bằng cái cầu thang sắt. Thì dĩ nhiên nếu mà xui xẻo té chết thì phải chịu thôi, nhưng đó là lối thoát hiểm của những khách sạn thời xưa. Cho nên cái kiến trúc khách sạn á, nó xây như vậy không có gì lạ, không phải cố ý để xây nguy hiểm, mà bất cứ khách sạn nào, gần như là 8 trên 10 khách sạn thập niên 90 đều có cái lối thoát hiểm kiểu này. Hãy coi lại những khách sạn mình từng làm, nó đều na ná có cái kiến trúc cầu thang sắt như vậy. Điều thứ hai á, là trong cái đoạn phim của Netflix á, nó nói về một cái đoạn đường tên là Skid Row. Đoạn này là bao gồm gái nè, dân chơi nè, anh chị đại ca giang hồ nè, nói chung là thuốc phiện, tất cả mọi thứ tệ nạn xã hội nó đều dồn vào trong con đường đó. Thì xin thưa với các bạn rằng ở nước Mỹ, downtown nào nó cũng na ná như vậy. Thậm chí thành phố mình đang ở luôn, downtown nó cũng rất là nguy hiểm vào ban đêm. Nó cũng có bắn nhau, nó cũng có gái thuốc phiện luôn. Downtown á, là một nơi có nhiều quán bar, quán club, chỗ để ăn chơi, thì có cung phải có cầu. Những người nào mà đang đi chơi bar, đi club á, lâu lâu thích muốn chơi hàng thì phải có người bán. Và dĩ nhiên có nhiều khách du lịch thì sẽ có cướp giật. Nó cứ song song như vậy mà thôi. Các bạn có tin rằng trên đời này thượng đế và quỷ dữ luôn song song với nhau không? Hai bên luôn đấu với nhau và luôn song song với nhau. Vì sao những cảnh sát viên ở Los Angeles hay là những cảnh sát viên của các thành phố khác họ không dẹp những cái tệ nạn xã hội đó? Thật sự họ làm được, họ dư sức làm được. Nhưng mà nếu mà họ làm như vậy á, những cái tệ nạn xã hội á sẽ giải tán đi, sẽ đi qua những cái địa điểm khác, thì nó sẽ làm ảnh hưởng nhà cửa đến những cái khu đó. Và các bạn biết mà, downtown á, một tấc đất là một tấc vàng, rất là mắc mỏ. Mà nếu những anh chị xã hội đen á mà lang thang á, đi đến những cái khu khác á, thì sẽ làm cái nền kinh tế của thành phố đó nó xuống, tại vì cái nhà đất nó bị xuống. Đó là lý do vì sao mà nước Mỹ, mình không nói là cố ý nha, nhưng mà vô tình cố ý để dồn hết những cái tệ nạn xã hội trên một góc đường. Thành ra mình nói rằng là điều tốt và điều xấu, quỷ dữ và thượng đế thì luôn song song với nhau, họ luôn có một cái hợp đồng với nhau. Ta sẽ dành hết những điều tốt đẹp và sẽ dành cho ngươi một cái chỗ tệ hại nhất nhất định để ngươi làm vua ở cái khu đó. Cái vấn đề mà con đường Skid Row á và Cecil Hotel á thì nó cũng không có gì lạ với nước Mỹ, nó cũng bình thường. Điều thứ ba vậy nè, năm 1930 là cái thời mà nền kinh tế của Mỹ bắt đầu bị sụp đổ. Và một lần nữa, những bạn nào mà đã coi cái video của mình nhiều rồi thì mình cũng đã nhắc đến vấn đề này. Mình nhắc đến một lần tại cái video là khách sạn Midland bị ma ám. Lần thứ hai á, mình nhắc đến á, trong cái video là cối xay thịt người. Hai lần mình đều nhắc đến năm 1930, lúc đó cái kinh tế của nước Mỹ đi xuống. Thì nhà hàng, khách sạn, mọi địa điểm luôn, họ phải làm tất cả mọi thứ để tồn tại được. Thành ra Cecil Hotel á, nó là một khách sạn để dành cho khách du lịch. Nhưng vì cái kinh tế nó đi xuống, thành ra là họ bắt buộc phải cho những dân anh chị, những cô gái làm gái vào đó để ở và sẽ trả tiền. Và cái tiền này nó sẽ nuôi sống khách sạn, duy trì khách sạn cho những năm kinh tế bị sụp đổ. Và Los Angeles là một thành phố rất là lớn, thành ra đi cùng với nó cũng là những tệ nạn xã hội. Cho nên cái vấn đề mà Cecil Hotel á, đã có rất nhiều người chết cũng không có gì lạ. Theo mình đọc được á, là từ năm 2007 cho tới năm 2014 có tất cả là 80 người chết trong khách sạn Và từ lúc khách sạn mở cửa cho đến lúc khách sạn đóng cửa năm 2014 á, có 16 vụ án lớn đã xảy ra và đều là giết người hoặc là tự tử chết. Và dĩ nhiên trước năm 2007 á, thì nó còn nhiều vụ chết người nữa nhưng họ không có đếm được. Các bạn sẽ tự hỏi mình một câu, tại sao khách sạn Cecil Hotel không có đổi cách kinh doanh? Khi một người xấu á, mà họ làm chuyện xấu á, thì rất là khó để họ dừng lại. Thí dụ đi, một anh nọ buôn bán ma túy, các bạn hỏi anh ta có muốn dừng lại hay không? Dĩ nhiên là anh ta muốn dừng lại chứ. Nhưng mà có hai điều xảy ra. Thứ nhất là cái môi trường anh ta sống nó là sao? Nếu mà môi trường sống á, nó toàn là dân chơi xì ke không? Rất là khó. Cái thứ hai, nếu mà hoàn lương, anh ta làm cái gì để sống? Khách sạn Cecil Hotel nó cũng rơi vào cái trường hợp đó. Xung quanh nó là những anh chị bất hảo. Và nếu bây giờ mà nó thay đổi cái cấu trúc kinh doanh của khách sạn, liệu thứ nhất nó có cạnh tranh nổi với khách sạn khác hay không? Thứ hai, nó có được người khác chấp nhận hay không? Hay là nếu mà nó vẫn tiếp tục, nó tồn tại như vậy, thì nó vẫn sống mãi với thời gian? Đôi khi con người chúng ta không thể nào mà từ chối được cái lời mời của quỷ dữ hoặc là rời bỏ quỷ dữ vì chúng ta đã lún sâu vào. Theo mình nè, quỷ dữ không phải là quỷ mà nó được hình thành từ những cái tật xấu con người. Giết người, cướp của, xài chất kích thích, cưỡng hiếp phụ nữ, bắt cóc trẻ em. Những cái đó vô tình tạo ra con quỷ. Đây là cái định nghĩa của mình về quỷ. Và vô hình chung thì Cecil Hotel đã chứa rất là nhiều quỷ dữ. Theo như mình phân tích, các bạn cũng đã thấy được rồi, là không có cái điều gì kỳ lạ ở trong khách sạn Cecil Hotel. Tại vì cái cuộc sống và hoàn cảnh bắt buộc nó phải như vậy. Và thêm một cái điều này nữa, là nếu mà các bạn ở Cecil Hotel á, mà mướn theo cái dạng phòng thuê từng tháng á, thì trả từ 400 tới 600 đô la một tháng, cực kỳ rẻ. Đó, thì dĩ nhiên làm sao mà các anh chị xã hội đen có thể là bỏ đi được. Vì sao mà Elisa Lam lại chọn Cecil Hotel? Mình nghĩ là cô ta có một cái nhiệm vụ ở Cecil Hotel và cô ta cũng cố ý để đến Cecil Hotel. Thứ nhất, khi mà cô ta vào Cecil Hotel, cô ta được xếp chung ở với vài người. Đây là những người lạ. Vì sao mà Elisa Lam cố tình như vậy? Tại vì cô ta muốn những người xung quanh chấp nhận cô ta. Los Angeles là một thành phố, nó có nhiều góc cạnh cuộc sống các bạn nha. Người giàu có, người nghèo có, người tốt có, người xấu có, rất là nhiều lộn xộn. Một ngày các bạn đi qua, các bạn có thể là gặp hàng chục người như vậy luôn. Thành ra đó là lý do vì sao mình nghĩ là Elisa Lam chọn Los Angeles và Cecil Hotel. Cô ta muốn gặp những tất cả mọi người, tất cả giới tính luôn, để họ chấp nhận cô ta. Bằng chứng là khi mà cô ta đi vào một cái chương trình là live show, cô ta viết một cái bức thư để tặng cho cái người host để nói về cái cảm xúc của mình. Nhưng sau đó thì cô ta bị đưa ra ngoài vì có những cái hành động kỳ lạ. Khi mà cô ta quay về khách sạn, những người bạn cùng phòng cũng than phiền là Elisa Lam có một cái tính cách rất là kỳ dị, rất là lập dị, và họ yêu cầu cô ta là phải có một cái phòng riêng. Cô ta mới chợt nhận ra rằng là trên đời này người ta không chấp nhận được cái con người của Elisa Lam. Sau đó cô ta mới lên sân thượng. Mình sẽ giải thích về cái phần thang máy sau. Có nhiều nhân viên cảnh sát nói rằng khi mà cô ta bước lên sân thượng á, là vì cô ta muốn trốn một cái ảo giác mà mình đang thấy. Đây là cái chứng bệnh mà cô ta có từ nhỏ. Tức là nó tạo cho cô ta một cái ảo giác để cô ta sợ hãi, như có ai đó đang tìm mình thì cô ta phải chạy trốn. Và cô ta leo lên sân thượng bằng cái lối thoát hiểm. Nhưng theo mình á, Elisa Lam á, lên sân thượng là để tìm một cái cảm giác yên tĩnh một mình. Cô ta muốn từ trên cao để nhìn xuống tất cả mọi người ở phía dưới để cho ra một quyết định cuối cùng. Có thể là lúc này Elisa Lam chưa hề muốn tự tử. Elisa Lam lần đầu tiên đến Cecil Hotel, cô ta chưa đến lần nào. Không có lý gì cô ta đã dàn cảnh một cái vụ tự tử trước. Theo cá nhân của mình, khi mà cô ta bước chân lên sân thượng, cô ta không hề muốn tự tử. Có thể là Netflix nói đúng, cô ta bỏ trốn cái cảm giác của cô ta. Nhưng theo Phóp nghĩ, cô ta muốn đứng trên sân thượng để nhìn xuống thành phố, để nhìn xem những người này cuối cùng họ có chấp nhận con người của mình hay không. Và rồi cô chợt nhận ra cô có một nhiệm vụ và cô phải làm nhiệm vụ đó. Có lẽ cô sinh ra là để thực hiện cái nhiệm vụ này. Cecil Hotel và Alyssa Lam có nhiều điểm tương đồng với nhau. Rất là nhiều điểm tương đồng với nhau. Thứ nhất, Cecil Hotel được xây dựng là một khách sạn cho những khách du lịch, kiến trúc rất là đẹp. Cũng như Alyssa Lam được sinh ra trong một cái gia đình rất là tốt. Cả hai đều giống nhau một điểm. Ở ngoài đẹp, nhưng mà ở trong đều bị sụp đổ. Khách sạn Cecil Hotel không phải là cái điểm đến lý tưởng nữa. Cũng như Alyssa Lam bị mắc một căn bệnh. Cô ta không có được bình thường như ở ngoài dung mạo của cô ta. Điều thứ ba, để tồn tại được với cõi đời này, Alyssa Lam phải uống thuốc. Còn Cecil Hotel á, để tồn tại được với cõi đời này, thì bắt buộc phải tiếp những dân anh chị, những người chơi thuốc đều giống nhau. Và cuối cùng, những người đến Cecil Hotel, họ đều tự tử vì bứt rứt trong cuộc sống, vì chán đời, vì không tìm được một cái mục đích sống của mình. Và nó cũng giống như Alyssa Lam. Cô ta quyết định đến Cecil Hotel để thử một ván bài, xem mình có tồn tại được với cuộc đời hay không. Và có lẽ cô ta đã nhận ra nhiệm vụ của mình. Alyssa Lam đã quyết định là trèo lên bể nước và nhảy xuống, kết thúc cuộc đời. Vậy cuối cùng nhiệm vụ của Alyssa Lam là gì? Sau cái chết của Alyssa Lam á, thì Cecil Hotel không còn một cái án mạng nào nữa. Thấy kỳ lạ không? Sau cái chết của Alyssa Lam, nó còn một cái vụ án vào tháng 7 cùng năm luôn, năm 2013. Nhưng mà cái vụ án nó chết ở ngoài khách sạn. Người ta nghi ngờ rằng cái ông này nhảy từ trên lầu xuống, nhưng mà họ không có chứng minh được. Nhưng mà nó không có chết bên trong khách sạn. Chứng tỏ rằng là sau khi mà Alyssa Lam chết á, thì không còn một cái vụ án nào đã xảy ra nữa. Thì theo mình nghĩ á, tâm linh nha, có lẽ trong cái giai đoạn đó Alyssa Lam á, với quỷ dữ đã có một cái giao hẹn với nhau. Ngươi hãy lấy mạng sống của ta và đổi lại hãy tha cho những người khác. Hãy tha cho Cecil Hotel. Và Alyssa Lam như một thiên thần được giao phó cái nhiệm vụ này. Theo mình nghĩ Alyssa Lam mà không có làm như vậy, có thể là có nhiều vụ án sau này xảy ra nữa. Và hiện tại bây giờ, năm 2014, Cecil Hotel được bán lại cho một công ty bên New York. Và suốt 7 năm trời, nó liên tục sửa chữa để trở thành một cái di tích lịch sử của nước Mỹ. Và nó sẽ dự định là hoạt động lại vào cuối năm 2021 với một gương mặt mới hoàn toàn. Điều này sẽ không xảy ra nếu mà không có cái chết của Alyssa Lam. Cô ta đã làm được một cái điều mà nhiều người chủ khách sạn trước không làm được. Có phải đây là một cái nhiệm vụ cao cả của cô không? Mình biết, mình nói vậy nó hơi bị khập khiễng. Có thể là nhiều bạn không có đồng ý lời mình nói. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của mình. Bây giờ Forbes sẽ giải thích hai vấn đề mà nhiều bạn rất là quan tâm. Đó là cái vấn đề mà cô ta vào thang máy trước khi cô ta trèo lên sân thượng. Thì theo Netflix nói á, lúc mà cô ta ở trên thang máy á, là ở tầng thứ 14. Cái lý do mà cái cửa không có đóng á, vì cô ta đã vô tình bấm cái nút là open the door. Thì khi mà cô ta bấm cái nút này thì cửa sẽ mở ra trong vòng 2 phút không đóng lại. Đó là cái giải thích đầu tiên. Mình thấy cái này nó cũng hợp lý. Cái thứ hai, khi bạn yêu cầu khách sạn hay là một cái công sở nào đó cung cấp cho mình một cái đoạn video, thì họ phải chỉ cắt cái đoạn video đó thôi. Thì trong cái quá trình họ cắt á, thì vô hình á, nó sẽ thay đổi cái chất lượng, cái quality của video. Cộng với lúc mà đăng lên mạng á, người ta làm cái video nó chậm lại nữa. Thành ra càng chậm á, thì nó càng sợ hãi hơn. Và cái camera trong khách sạn á, nó cũng không có gọi là camera tốt cho lắm. Thành ra cái hình nó đã mờ mờ rồi. Rồi cộng thêm edit, rồi đem lên YouTube bỏ vào nữa, thì nó càng mờ hơn, nó càng ma mị hơn. Thì đây là cái lời giải thích trong Netflix. Còn những cái hành động kỳ lạ của Alyssa Lam á, thì nhiều người nói rằng là cô ta thấy cái ảo giác như một ai đó đang theo mình, một ai đó đang rượt mình. Thành ra cô ta mới núp, rồi cô ta bỏ chạy. Từ cái bỏ chạy đó, cô ta trèo lên sân thượng, rồi trốn trong cái hồ nước. Thì theo cá nhân của mình như sau. À quên, khi mà cô ta trốn trong cái hồ nước á, thì vô tình cô ta bị chết luôn trong cái hồ nước. Cô thấy cái bể nước, rồi leo lên bể nước, nhảy xuống cái hồ nước để trốn và vô tình chết luôn. Nhưng theo mình là như sau. Elisalem là một người sống theo cảm xúc, bị control, kiểm soát bởi cảm xúc. Thành ra khi cô ta uống thuốc vào á, thì cô ta kiềm chế được, cô ta viết những cái đoạn cảm xúc của mình trên Tumblr. Nhưng mà khi không có thuốc rồi, những cái cảm xúc đó nó sẽ áp chế hành động của Elisalem rất là mạnh mẽ. Thành ra cô ta có những cái hành động kỳ lạ, những cái hành động cô ta có thể là những cái hành động biểu lộ cảm xúc, giống như là đi trên thang máy rất là bình thường, nhưng vào thang máy thì cô ta thấy buồn, thấy sợ hãi, thì cô ta sẽ có những cái hành động như vậy. Trong đầu cô ta có những cái hành động khó hiểu về một cái vấn đề gì đó, thì vô hình chung tay chân cô ta nó cũng hành động theo luôn, tại vì cô ta hành động theo cái cảm xúc của mình. Và mình nhắc lại, khi mà cô ta bắt đầu lên trên sân thượng rồi đó, cô ta nhìn trong thành phố, cô ta thấy là thiên đường bên đây, địa ngục, thiên đường, địa ngục. Thì cô ta bước từng bước chân lên cái bể nước. Có nhiều người họ nói rằng là tại sao mà cô ta chết và cô ta lại không mặc quần áo. Thì có lời giải thích cho rằng á, khi mà bạn xuống dưới nước á, cái cơ thể nhiệt độ bạn thay đổi, thì vô tình làm cho mình tự cởi quần áo ra là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ nói rằng Elisalem chỉ muốn trốn cái ảo giác đó, thành ra cô ta mới nhảy vào bể nước để trốn. Thì khi mà cô ta trốn á, cô ta lại muốn bơi lên lại mà bơi không được, thì chỉ còn cách là cởi quần áo ra, tại vì lúc mà cởi quần áo ra sẽ làm cho trọng lượng mình nhẹ lại và giúp mình bơi nhanh hơn. Cái đó cũng đúng, nhưng mà đó là những điều họ suy nghĩ thôi. Thành ra Forbes cũng có cái suy nghĩ riêng cho mình. Theo mình nghĩ, Elisalem cởi quần áo ra vì cô ta muốn cát bụi trở về với cát bụi. Cô ta sinh ra là để có và tiếp thu những cái suy nghĩ từ bên ngoài vào. Và bây giờ cô ta ra đi, cô ta muốn cát bụi trở về với cát bụi. Có thể lúc mà nhảy xuống á, Elisalem không biết cái tác dụng của cái bể nước. Thành ra cô ta nghĩ đây là cái nơi mà khó phát hiện nhất để cho cô ta trở về với cát bụi, hoặc đúng luôn là nơi mà để cô ta trốn cái cảm xúc của mình. Khi mà cảnh sát lên trên tầng 5 á, xin lỗi tầng 15 á, họ vẫn không tìm được cái dấu vết của Elisalem. Họ vẫn không để ý cái bể nước, tại vì cô ta đến một cái nơi mà không ai ngờ đến. Thành ra mình nghĩ là cái suy luận của mình cũng đúng, mà cái suy luận của bên Netflix cũng đúng. Đối với Forbes, Elisalem sinh ra là có một cái nhiệm vụ. Mình tin rằng là mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một cái nhiệm vụ. Và mình hoàn toàn tin tưởng rằng trong khách sạn Cecil Hotel có ma quỷ, có quỷ dữ trong đó. Quỷ ra sao mình đã nói rồi. Và nhiệm vụ của Elisalem, cô ta là một thiên thần. Cô ta đã có một cái hợp đồng với quỷ dữ. Và cái hợp đồng này đã giúp rất là nhiều người, đã cứu khách sạn Cecil Hotel cũng như cứu nhiều người khác. Vì sau này mình nghĩ chắc chắn sẽ không còn ai đến Cecil Hotel để tự tử nữa. Có thể là họ sẽ đến một nơi khác, một vị trí khác, và cái vị trí đó sẽ giúp họ thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu Cecil Hotel còn tồn tại thì sẽ còn nhiều người đến đây và tự tử. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác. Tạm biệt.